Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đừng mà. Cô rõ ràng đã bị sặc, miệng ly thủy tinh đè lên cánh môi của cô. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm dùng sức đẩy Tưởng Viễn Chu ra. Nhưng sức lực của người đàn ông mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với cô. Sau khi đổ xong ly rượu thứ hai, Hứa Tỉnh Thâm ôm lấy bụng, khó chịu chị muốn nôn thẳng ra. Ở cách đó không xa, Hứa Minh Xuyên thấy vậy, vội vàng muốn nhào tới. Mấy tên chết tiệt này, tất cả các người đều bị điếc hết rồi sao? Tôi đã nói chuyện này không liên quan gì đến chị của tôi cả. Muốn phạt thì cứ phạt tôi đi. Người ở phía sau hung hăng đạp mạnh vào lưng cậu một phát. Hứa Minh Xuyên lập tức ngã nhà xuống đất, sau đó bị người ta dẫm lên lưng, không thể bò dậy nổi. Tưởng Viễn Chu hiển nhiên là vẫn chưa có ý định dừng tay. Một tay anh đổi lại giữ chặt lấy cằm của Hứa Tỉnh Thâm, sau đó nâng lên. Ánh mắt của cô đờ đẫn, tỏ ra khổ sở vô cùng. Bàn tay phải vô lực giơ trên cổ tay người đàn ông. Đừng, tôi uống không nổi nữa. Uống không nổi cũng phải uống. Tưởng Viễn Chu cầm ly thứ ba lên, anh lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt vồ lấy Hứa Tỉnh Thâm, gằn ra từng chữ một. Vạn Dục Ninh là ai mà em trai của em dám chọc vào? Hậu quả này em phải gánh cho hết. Vừa dứt lời, Tưởng Viễn Chu liền đổ rượu vào trong cổ họng của cô. Rượu trong ly khá nhiều, lúc đổ xuống còn tràn cả vào trong mũi của Hứa Tỉnh Thâm. Cô dãy giụa vô cùng mãnh liệt, mái tóc đã sớm bị rối bù đến mức không chịu nổi. Lão Bạch đứng ở phía sau liếc nhìn, chân mày nhíu chặt lại rồi quay đầu sang chỗ khác. Ngay cả anh ta còn không thể nhìn nổi. Nghĩ đến Tưởng Viễn Chu phải tự tay làm việc đó, trong lòng nhất định sẽ vô cùng khó chịu. Khóe miệng của Hứa Tỉnh Thâm bị ly thủy tinh cứng rắn đè ép đến mức dập sách cả máu. Rượu mạnh bị rót vào trong dạ dày. Tưởng Viễn Chu buông tay ra, cô lảo đảo lắc lư, còn không nhìn rõ được người ở trước mặt nữa. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Hứa Minh Xuyên đang gào lên không ngừng. Chị ơi! Cô đột nhiên ngã nhào tới phía trước, khuôn mặt đập vào lồng ngực của Tưởng Viễn Chu. Bên tai có thể nghe thấy được tiếng trái tim của người đàn ông đang thình thịch đập dồn. Đầu của cô cứ rụi tới rụi lui trước ngực anh, vô cùng khó chịu. Tưởng Viễn Chu cúi mặt xuống nhìn đỉnh đầu của cô, từng hơi thở của Hứa Tỉnh Thâm rơi vào trong lòng anh. Ánh mắt của người đàn ông khẽ dao động. Nơi cổ họng của cô có âm thanh tan vỡ truyền tới. Tưởng Viễn Chu nâng tay trái lên, đặt lên đầu của cô, nhẹ nhàng xoa hai cái, sau đó lại bỗng nhiên kéo cô ra. Dạ dày của cô đã chịu đựng đến cực hạn, Tưởng Viễn Chu nhìn ra được, nhưng lại vẫn bưng ly rượu ở trên bàn lên như cũ. Hứa Tỉnh Thâm theo bản năng lui ra phía sau, người đàn ông giữ chặt cằm của cô kéo tới trước mặt, lại thêm một ly rượu nữa tiếp tục bị rót vào. Mới đầu Hứa Tỉnh Thâm còn dãy giụa, nhưng đến cuối cùng lại chỉ có thể nghe được tiếng nuốt xuống của mình. Linh hồn tựa như đã bị kéo ra khỏi cơ thể, bay lên giữa không trung, cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy ngay được cảnh tượng đáng buồn mà bất lực này. Chị, các người mau buông chị ấy ra. Tưởng Viễn Chu, anh không thể đối xử với chị ấy như vậy được. Hứa Minh Xuyên gào thét muốn rách cả cổ họng. Buông chị tôi ra, muốn đổ thì cứ đổ cho tôi đi. Chị ấy không phải là bạn gái của anh sao? Anh không cứu chị ấy sao? Tôi đánh chết lũ khốn các người. Tưởng Viễn Chu, tôi sẽ giết anh. Tiếng gào thét của Hứa Minh Xuyên ở trong bầu không khí này hoàn toàn chỉ cho thấy cảm giác vô lực. Ánh mắt Vạn Hâm Tằng nhìn một cách thở ơ lạnh lùng. Hứa Tỉnh Thâm đang ở trước mặt ông ta. Cô không còn kịp nuốt xuống nữa. Rượu chảy đầy xuống ngực của cô, tạo thành một mảng lớn ướt đẫm. Cô ngã ngồi ở nơi đó, khổ sở, tựa như một kẻ yếu ớt nằm bất động trong tay của Tưởng Viễn Chu. Cô không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Vạn Hâm Tằng vốn rất thích cảm giác như thế này, ngồi ở trên cao, áp đảo tất cả mọi người. Có thể lôi bọn họ ra để mình hung hăng, dẫm đạp dưới lòng bàn chân. Viễn Chu, làm rất khá. Cháu nên sớm làm như vậy. Hứa Tỉnh Thâm mở đôi mắt đã phủ đầy sương mù ra, mặt mũi của người đàn ông đã không còn nhìn thấy rõ ràng nữa. Cô cảm thấy người sắp chết, nhiều lắm cũng chỉ có thể bị hành hạ đến mức như vậy mà thôi. Khóe miệng của cô khẽ cong lên một nụ cười, ánh mắt nhìn lên trần nhà, ý thức càng lúc càng mờ nhạt. Lúc này, cô đã thực sự không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Một ngụm rượu nặng nề trào ra từ trong cổ họng, phun thẳng vào khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu. Rượu chảy qua gò má cứng rắn lạnh lùng của người đàn ông nhỏ giọt xuống. Trong con người của anh toát ra sự lạnh lẽo âm hiểm. Bàn tay vừa buông lỏng liền trông thấy Hứa Tỉnh Thâm mềm nhũn đổ dạp về phía sau. Sau khi ngã xuống đất, cũng không hề nhúc nhích nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net